Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại một hòn đảo có cái tên rất là lãng mạn là Cổ Lãng Tự, Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là một điểm du lịch rất nổi tiếng. Nó là một hòn đảo nhỏ, chỉ dành cho người đi bộ, nằm ở ngoài khơi bờ biển Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc. Hòn đảo có diện tích khoảng 2 km², có dân số khoảng 20.000 dân. Đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất Trung Quốc với khoảng 10 triệu du khách mỗi năm. Vào năm 2000, ở đây xảy ra một vụ án với nhiều tình tiết kỳ lạ, như những ngọn nến được thắp ở hiện trường, đầy những bức tranh sơn dầu nhiều màu sắc. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 4 tháng 3 năm 2000, hoa mộc miên ở Hạ Môn, Phúc Kiến nở rộ. Gọi là hoa mộc miên thì có lẽ nhiều người nghe lạ lạ mà nhìn hình ảnh trên video lại đang thấy quen quen đúng không ạ? Thực ra nó còn một tên khác nghe thân thuộc hơn nhiều, đó là hoa gạo, một loại cây thân gỗ, hoa đỏ khá phổ biến ở nước ta, trồng trong một số khu vực đô thị và mọc nhiều ở các vùng làng quê. Lúc này vì chưa đến mùa du lịch cao điểm nên du khách trên đảo Cổ Lãng Tự không đông đúc lắm. Vào buổi chiều hôm đó, khoảng hơn 2 giờ chiều, một người đàn ông gọi điện cho 110. Ông ta hơi ngập ngừng, nghe như có vẻ đang do dự điều gì đó. Rồi ông ta nói là hình như đã có trộm đột nhập vào nhà hàng xóm, nhưng ông cũng không chắc chắn lắm. Thời gian đột nhập cũng lâu rồi, chắc phải gần 2 hôm trước. Nhưng mà khi đó ông ta chỉ nghĩ là hàng xóm nhà mình cãi nhau như mọi khi, vì ông ta nghe thấy có tiếng người phụ nữ khóc nức nở trong tối hôm đó vọng sang. Tiếng khóc chỉ chừng vài giây rồi im bặt. Mọi chuyện thì cũng không có gì bất thường nữa. Nhưng sau hôm đó, ông ta không thấy cặp đôi hàng xóm ra khỏi nhà, mà ông ta cũng không dám vào nhà đó để kiểm tra. Bởi vì sợ có chuyện gì thì hơi khó giải thích, do nữ chủ nhà thì xinh đẹp, còn nam chủ nhà thì rất hay ghen. Vì thế nên ông ta muốn nhờ cảnh sát tới xem có vấn đề gì không. Sau khi nghe người đàn ông trình bày như thế qua điện thoại, cảnh sát tuần tra đã tới địa chỉ căn nhà để kiểm tra. Khi tới nơi, bước chân vào nhà, cảnh sát đã thấy căn nhà rất lộn xộn, mọi thứ bị lục tung. Nhìn sơ qua hiện trường này thì giống như một vụ cướp thật, nhưng không tìm thấy chủ nhà đâu. Sau khi vào phòng ngủ, họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Đó là hai thi thể được phủ dưới tấm chăn bông đẫm máu. Ngay lập tức, nhóm cảnh sát tuần tra gọi về trung tâm chỉ huy và cảnh sát thành phố Hạ Môn đã cử cảnh sát hình sự, pháp y cùng với các kỹ thuật viên khác đến hiện trường để tiến hành điều tra. Bây giờ hãy cùng quan sát sơ đồ căn nhà với Duy, rồi chút nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết hiện trường sau nha. Trên màn hình của các bạn là sơ đồ căn nhà. Nó là dạng nhà 3 gian xây theo kiểu hiện đại. Góc trái màn hình của các bạn là phòng ngủ của nạn nhân. Một giường ngủ, một kệ tủ đầu giường và những vật dụng cá nhân khác. Thẳng lối cửa là vào phòng khách. Ở đây có bàn ghế, sofa và tivi. Bên phải màn hình của các bạn đang thấy có lẽ là phòng làm việc của nam chủ nhà. Có rất nhiều bức tranh sơn dầu đang vẽ dở dang, cũng là phòng dạy vẽ của họ. Được biết, cặp đôi này là họa sĩ khá có tiếng tăm và có một lớp dạy vẽ tại Cổ Lãng Tự. Hai người sống với nhau nhưng chưa kết hôn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết các hình ảnh ở hiện trường nha. Trong phòng ngủ, mọi thứ ngổn ngang, tung tóe, thi thể của hai nạn nhân đẫm máu. Họ bị trói chặt cả tay và chân. Các bạn có thể quan sát được, nam nạn nhân nằm sấp, nửa người ở trên giường. Anh ấy úp mặt xuống đệm, hai chân quỳ dưới đất, chăn phủ từ nửa lưng cho tới đầu. Nạn nhân bị trói quặt hai tay ra sau lưng và trói hai chân để bằng băng keo màu vàng. Báo cáo pháp y cho biết, nam nạn nhân bị thương chủ yếu ở vùng lưng bên phải với tổng cộng 16 vết thương, đâm xuyên qua các khe xương sườn gây tổn thương nghiêm trọng nội tạng. Máu chảy rất nhiều. Nguyên nhân tử vong là mất máu cấp. Nữ nạn nhân nằm ở trên giường, phía dưới lớp chăn. Cô ấy nằm sát vào tường. Đằng sau chiếc vali, chiếc chăn bông màu xanh phủ lên từ hông cho tới đầu cô ấy. Nạn nhân mặc quần vải xanh kẻ caro, quần áo không có dấu hiệu xô lệch. Hai chân và tay đều bị trói. Cô ấy bị đâm tổng cộng 42 nhát dao, thương tích nhiều hơn nạn nhân nam rất nhiều. Và không chỉ là tay, chân của các nạn nhân bị trói chặt cứng, mà ngay cả cổ và miệng của cả hai nạn nhân cũng đều bị dán chặt bằng băng keo màu vàng. Việc bị trói chặt cứng bằng nhiều lớp băng keo kỹ càng như thế này cho thấy cả hai người đã hoàn toàn mất khả năng chống cự khi bị sát hại. Vết thương trên người nam nạn nhân do một vật sắc gây ra, phù hợp với hung khí là dao nhọn, lưỡi dao rộng 2,3 cm. Vết thương trên người nữ nạn nhân lớn hơn là một con dao găm có bề rộng lưỡi khoảng gần 3 cm. Điều khiến các điều tra viên cảm thấy kỳ lạ đó là với tình trạng nạn nhân đã không thể chống cự được như vậy, hung thủ chỉ cần một vài nhát dao chí mạng vào những vị trí trọng yếu là đủ lấy mạng. Vậy tại sao bọn chúng lại đâm nhiều nhát như vậy? Kỳ lạ hơn nữa, các vết thương trên người nạn nhân không phải là do bị đâm trực tiếp, mà là đâm xuyên qua chăn. Tức là bọn chúng phủ chăn bông lên người nạn nhân, rồi mới tấn công các nạn nhân bằng dao. Có rất nhiều máu ở hiện trường, các vết dao và vết máu loang lổ trên chăn, và có dấu hiệu lục soát rất rõ ràng cho phòng ngủ, cho thấy hung thủ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một chiếc vali có khóa mã số màu xanh đậm ở hiện trường khiến cảnh sát chú ý. Các bạn có thể nhìn thấy, mặt sau của chiếc vali bị vỡ một miếng to. Miếng vỡ phải gần bằng hai bàn tay người lớn. Vết tích trên chiếc vali được tạo ra do cậy phá bằng vật sắc nhọn như dao. Bên trong vali không còn bất cứ vật dụng gì, và tạm thời không thể xác định được bên trong chiếc vali này ban đầu chứa gì. Cửa ra vào và cửa sổ ở hiện trường không có dấu hiệu bị cậy phá hay leo trèo. Cảnh sát cho rằng hung thủ đã vào nhà từ cửa chính và có thể chính nạn nhân đã mở cửa cho hung thủ vào nhà. Như vậy khả năng cao là người quen của nạn nhân. Các kỹ thuật viên đã không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào trên tay nắm cửa, tủ quần áo, ngăn kéo. Điều này cho thấy hung thủ đã đeo găng tay khi gây án. Và điều này chứng tỏ đây là một vụ giết người có kế hoạch từ trước. Căn cứ vào các vết hoen tử thi hình thành các mảng tím và vết lục ở hố chậu, đồng thời có dấu hiệu giãn cơ cứng hay còn gọi là hiện tượng mất cứng. Nó nghĩa là như thế này. Theo như xác định thời gian tử vong thông thường trong pháp y, nếu nạn nhân chết dưới 1 giờ thì chưa cứng xác. Từ 1 đến 2 giờ, tử thi cứng ở phần đầu. Từ 12 đến 24 giờ sẽ cứng hoàn toàn. Hiện tượng mất cứng xảy ra khoảng từ 36 giờ. Căn cứ vào các đặc điểm trên, xác định thời gian tử vong của hai nạn nhân là khoảng 40 tiếng trước. Trong quá trình thu thập vật chứng tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng hay sổ tiết kiệm của nạn nhân. Qua thông tin từ những người hàng xóm, cảnh sát được biết thêm thông tin rằng đây là một căn nhà thuê. Cảnh sát đã liên lạc với chủ nhà và anh ta nhanh chóng tới hiện trường. Chủ nhà cho biết hai nạn nhân là người thuê nhà của anh. Nam nạn nhân tên là Lưu Trình, 32 tuổi. Là người quê gốc ở Giang Tô. Vài năm trước, anh ấy đến Cổ Lãng Tự mở một xưởng vẽ tranh, kiếm sống bằng nghề bán tranh và dạy vẽ. Anh ấy là một họa sĩ khá nổi tiếng của Cổ Lãng Tự, vẽ rất đẹp. Nạn nhân nữ là bạn gái của Lưu Trình, cô ấy tên là Phùng Yến, 25 tuổi. Cả hai sống với nhau chừng hơn một năm. Hai người này theo như chủ nhà biết thì họ chăm chỉ làm ăn, không nợ nần ai. Công việc bán tranh và dạy vẽ cũng đang rất thuận lợi. Vậy nguyên nhân nào khiến họ bị sát hại tàn nhẫn như vậy? Có một điều nữa là khi đến hiện trường, cảnh sát thấy có một mùi hắc rất đặc trưng, giống như là mùi dầu thông. Thực ra thì việc có mùi dầu thông ở hiện trường cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ, vì nạn nhân Lưu Trình là một họa sĩ. Dầu thông là một chất phụ gia quan trọng để pha màu vẽ tranh sơn dầu. Tuy nhiên, cảnh sát lại cảm thấy mùi dầu thông ở hiện trường hắc một cách bất thường. Các điều tra viên hiện trường đã tìm thấy hai chai đựng dầu thông, nhưng chúng đều đã trống rỗng. Ngoài ra còn có một số tàn thuốc, túi đựng thức ăn trên bàn. Ở trên sàn nhà, có hai cây nến đã cháy gần hết, chỉ còn một đoạn khoảng vài cm. Việc hai cây nến đốt gần hết ở hiện trường càng làm mọi việc trở nên khó hiểu. Ai đã thắp cây nến này? Hai ngày hôm trước không mất điện, cũng không phải sinh nhật của Lưu Trình hay Phùng Yến. Mục đích của việc thắp nến là gì? Vì không có nhiều manh mối tại hiện trường, cảnh sát hình sự lúc đó chỉ có thể thu thập càng nhiều đồ vật có tại hiện trường lúc đó càng tốt để mang về sàng lọc và điều tra. Và manh mối khả thi nhất để phá án có lẽ chính là những dấu chân dính máu được để lại rất nhiều tại hiện trường. Đây là một đặc điểm rõ ràng nhất mà kẻ sát nhân để lại. Sau khi kiểm tra và so sánh, cảnh sát đã phân loại ra thành hai loại dấu chân, là một loại cỡ 41 và một loại cỡ 40. Cỡ giày 41 là một loại giày thể thao có logo New Sport ở đế giày. Cỡ giày số 40 có hoa văn hình bầu dục. Mặc dù cỡ giày 41 là bằng với cỡ giày mà nam nạn nhân đang đi, nhưng có thể khẳng định chắc chắn đây là hai dấu giày của hung thủ để lại. Bởi vì khi kiểm tra giày của Lưu Trình, không có đôi nào có hoa văn tương tự. Hơn nữa, dấu giày ngoài bùn đất ra, nó còn dính máu của hai nạn nhân nữa. Vì thế khá chắc chắn rằng đây là dấu chân của hung thủ để lại. Qua hai loại dấu chân và hai loại hung khí có độ rộng lưỡi dao khác nhau, cảnh sát phán đoán nghi phạm có thể là hai người trở lên. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thành phố Hạ Môn đã nhanh chóng thành lập đội chuyên án, triển khai công tác rà soát quy mô lớn và phỏng vấn những người dân sống ở gần khu vực nhà nạn nhân. Thời điểm hai nạn nhân bị sát hại là 40 tiếng trước, tức là vào khoảng 10 giờ tối ngày 2 tháng 3. Sau khi xác định thời điểm gây án, đội chuyên án đi đến từng hộ gia đình xung quanh hiện trường để tìm hiểu thông tin. Một phụ nữ bán hoa quả ở cạnh nhà nạn nhân đã cung cấp một manh mối như sau. Người này cho biết, đêm hôm đó cô đã nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ phát ra từ căn hộ của nạn nhân. Nhưng mà bình thường thì Lưu Trình và Phùng Yến cũng rất hay cãi nhau to tiếng, thỉnh thoảng còn quăng ném đồ đạc loảng xoảng là bình thường. Ban đầu thì hàng xóm cũng sang hóng hớt câu chuyện rồi bàn tán với nhau. Nhưng sau một năm, khi cặp đôi này sống ở đây, chuyện cãi nhau, khóc lóc xảy ra như cơm bữa. Mà những gì không còn mới lạ thì cũng không ai quan tâm tới nữa. Nên khi nghe thấy những tiếng động đó, người phụ nữ này cũng chẳng bận tâm. Người đàn ông đã gọi bảo án cũng kể với cảnh sát rằng tối hôm đó trời mưa phùn, anh ta cũng nghe thấy tiếng động ồn ào trong căn nhà, rồi nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc. Anh khá chắc chắn là tiếng của Phùng Yến, vì việc này diễn ra nhiều lần rồi, đến nỗi kiểu như chuyện thường ngày ở huyện. Với lại tiếng khóc chỉ khoảng vài giây, rồi rất nhanh mọi thứ im bặt. Thời gian mà anh ta nghe thấy những âm thanh đó là lúc đang xem bóng đá trong nhà. Và trận bóng chỉ mới bắt đầu, có lẽ là khoảng 9 giờ 30 phút. Từ những nhân chứng khác nhau, cảnh sát ước tính thời gian gây án có thể bắt đầu từ khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 3. Từ chiếc vali bị cậy phá và dấu vết lục soát đồ đạc rõ ràng trong nhà, mọi thứ bị xáo trộn, sổ tiết kiệm và chứng minh nhân dân đều không còn. Dấu hiệu của hiện trường để lại thì giống một vụ cướp của giết người. Tuy vậy, từ mức độ thương tích của Lưu Trình và bạn gái khiến cảnh sát nghi ngờ về động cơ gây án không phải là một vụ cướp của giết người bình thường. Bởi vì cách gây án quá tàn nhẫn, giống như có thù hận sâu sắc. Một điểm đáng chú ý khác là nạn nhân nữ bị đâm nhiều nhát dao hơn so với nam nạn nhân. Lưu Trình có tổng cộng 16 vết thương, trong đó 11 vết thương trên lưng và 5 vết ở cổ và mặt do dao nhọn gây ra. Còn Phùng Yến lại có tới tổng cộng 42 vết thương, trong đó có 38 nhát dao trên lưng và thêm 4 nhát dao ở mặt và tay. Xét về thể lực thì phụ nữ không thể bằng nam giới và cũng sẽ dễ khống chế hơn. Lý do gì khiến Phùng Yến bị tấn công dã man đến như vậy? Điều này khiến cảnh sát cảm thấy hung thủ giống như đến để trả thù và dường như hắn nhắm vào nạn nhân nữ nhiều hơn. Việc một đôi nam nữ sống chung bị sát hại trong căn hộ cho thuê với nhiều điểm đáng ngờ. Mùi dầu thông nồng nặc trong phòng, hai cây nến đỏ trên sàn nhà, tư thế kỳ lạ của nạn nhân và nhiều vết đâm kinh hoàng trên cơ thể của họ. Chuyện gì đã xảy ra với hai nạn nhân vào ngày hôm đó? Liệu đây có phải là một vụ trả thù? Hung thủ sau khi gây án đã dàn dựng hiện trường giả thành một vụ cướp? Hay hung thủ thực sự tới với động cơ cướp của giết người? Để trả lời những câu hỏi này, đội chuyên án tập trung vào việc điều tra các mối quan hệ của hai nạn nhân. Một người bạn thân của Phùng Yến cho biết, cô và Phùng Yến quen biết nhau từ khi cô mới tới Hạ Môn. Người này vô cùng bàng hoàng khi biết tin Phùng Yến và Lưu Trình bị sát hại. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi về việc cô ấy thân với Phùng Yến như vậy, có nghi ngờ ai sẽ ra tay vì động cơ tình cảm không? Vì 42 nhát dao giống như một sự trút giận lên Phùng Yến. Sau khi nghe cảnh sát hỏi vậy, người này lắc đầu và khẳng định chắc chắn Phùng Yến không hề có mâu thuẫn tình cảm hay có mối quan hệ với người đàn ông nào khác. Cô ấy sống với Lưu Trình một năm nay và Phùng Yến là một mẫu phụ nữ trung thủy. Kết quả điều tra của cảnh sát sau đó cho thấy hai nạn nhân dường như không hề có kẻ thù và tài chính cũng chỉ ở mức bình thường, không quá dư giả, họ vẫn đang ở nhà thuê. Hiện tại chưa thể khoanh vùng được đối tượng nào có động cơ trả thù hay cướp của. Trong khi đó, vụ án mạng kinh hoàng của cặp đôi họa sĩ đã trở thành đề tài nóng trên khắp các con phố ở Hạ Môn. Cảnh sát phải chịu áp lực và sự chỉ trích rất lớn từ dư luận. Nhưng hiện tại, không tìm thấy bất kỳ manh mối nào rõ ràng để sàng lọc và xác định nghi phạm. Vài ngày trôi qua mà vụ án vẫn chưa có tiến triển đáng kể. Lúc này, cảnh sát chỉ có thể xem đi xem lại báo cáo khám nghiệm hiện trường và những tấm ảnh chụp, hy vọng tìm ra manh mối có giá trị. Mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh chụp hai chai dầu thông trống rỗng trong ảnh, cảnh sát lại nhớ đến mùi nồng nặc khi vừa bước vào hiện trường. Tại sao lại có mùi dầu thông nồng nặc như vậy? Dù là dầu thông rất phổ biến khi vẽ tranh sơn dầu, hầu như ngày nào họa sĩ cũng sử dụng để hòa màu vẽ. Nhưng thời điểm nạn nhân bị giết là 40 tiếng trước khi cảnh sát tới hiện trường. Kể cả nếu như nạn nhân vừa pha màu để vẽ thì bị sát hại đi chăng nữa, thì cũng đã qua gần 2 ngày rồi. Như vậy lẽ ra mùi này phải bay hết mới đúng. Có vẻ như ở hiện trường không phải chỉ là dầu thông dùng để pha màu, mà nó đã bị đổ ra sàn nhà. Mặc dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hắc của nó. Vậy dầu thông đóng vai trò gì trong vụ án này? Thêm hai cây nến đỏ ở hiện trường có ý nghĩa gì? Liệu có mối liên hệ nào giữa những đồ vật này không? Nến là vật dụng cần thiết trong gia đình. Việc sử dụng nến khi mất điện là điều bình thường. Hoặc đôi khi, Lưu Trình là một nghệ sĩ mà, vốn có tâm hồn lãng mạn, có thể anh ấy muốn tạo một không gian thú vị một chút, nên thắp nến trong phòng khi ở cùng bạn gái. Tuy nhiên, tất cả đều là suy đoán. Thực tế không có gì để chứng minh những giả thuyết này. Một điểm đặc biệt khác thường nữa của vụ án là cả hai nạn nhân đều đắp chăn bông. Các vết thương đều là gây ra khi đâm xuyên qua lớp chăn. Không phải là như vậy sẽ tốn sức lực hơn khi ra tay, và cũng không chính xác được các vị trí muốn xuống tay hay sao. Tại sao hung thủ lại làm như thế? Có lý do gì? Trong lúc vụ án đang bế tắc, một nhân chứng vốn là học viên của lớp dạy vẽ của Lưu Trình đã báo cáo với cảnh sát một sự việc. Đó là cách đây chừng nửa tháng, anh ta đã chứng kiến một cuộc cãi vã rất lớn giữa Lưu Trình và một nữ học viên họ Chu tại xưởng vẽ. Anh ta còn nói, nữ học viên này giận dữ tới mức đã đập phá đồ đạc trong xưởng vẽ và chửi mắng Lưu Trình, khiến cho Lưu Trình cũng tức giận mà đuổi cô ra ngoài. Trước khi bỏ đi, nữ học viên họ Chu còn lớn tiếng đe dọa sẽ cho người đến đập phá xưởng vẽ và chặt tay Lưu Trình để sau này anh ta khỏi vẽ nữa luôn. Qua điều tra thêm, cảnh sát xác định nữ học viên cãi nhau với Lưu Trình tên là Chu Đan Đan. Cô ta năm đó 22 tuổi. Bạn trai của cô ta là Diệp Đức Hoàng. Hai người quen biết nhau khi cùng theo học vẽ tại lớp dạy vẽ của Lưu Trình. Sau đó, do Diệp Đức Hoàng không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của lớp học vẽ do Lưu Trình giảng dạy nên đã bị đuổi học. Khi bỏ đi, Diệp Đức Hoàng cũng đã xảy ra tranh cãi với Lưu Trình về vấn đề tiền bạc, yêu cầu phải hoàn học phí. Nhưng Lưu Trình thẳng thừng từ chối. Ý kiểu như là thầy thì dạy vẽ rồng vẽ phượng đấy, nhưng mức tiếp thu của trò thì chỉ vẽ gà vẽ chó, đó không phải là lỗi của thầy. Theo lời kể của nhân chứng, Chu Đan Đan ngoài việc cãi nhau với Lưu Trình ở ngay xưởng vẽ, thì giữa cô ấy và Phùng Yến cũng có mối quan hệ không tốt. Phùng Yến vì là bạn gái của Lưu Trình nên cũng thường xuyên tham gia hướng dẫn học viên. Sau khi Phùng Yến xem Chu Đan Đan vẽ, Phùng Yến nói Chu Đan Đan là kẻ vô dụng, không có năng khiếu vẽ. Tốt nhất là nên kiếm một việc khác mà làm. Đừng theo nghề họa sĩ vì sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn đâu. Còn chế nhạo Chu Đan Đan cũng vô dụng giống hệt bạn trai Diệp Đức Hoàng của Đan Đan. Đúng là một cặp đôi hoàn cảnh. Sau khi nghe những lời lẽ này từ Phùng Yến, Chu Đan Đan trong lòng rất tức giận. Trước khi rời đi, cô cũng đã cãi nhau một trận với Lưu Trình và dọa sẽ chặt tay anh ta. Việc Chu Đan Đan có mâu thuẫn với cả hai nạn nhân đã từng có hành vi đe dọa khiến đội chuyên án ngay lập tức xác định Chu Đan Đan là nghi phạm trọng điểm của vụ án và cần tiến hành điều tra thêm. Công việc của Chu Đan Đan là làm phục vụ tại một sàn nhảy. Cô cũng đã chia tay với Diệp Đức Hoàng, bạn trai mới của Đan Đan tên là Vương Thành Hải, một đối tượng đang bị cảnh sát thành phố Hạ Môn điều tra. Vương Thành Hải là một tên côn đồ có tiếng trong khu vực, là đại ca của một băng nhóm và đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Với những thông tin như Chu Đan Đan từng học vẽ tại xưởng vẽ của hai nạn nhân, lại có mâu thuẫn về tiền bạc với họ. Hơn nữa, vì cô ấy từng bị Phùng Yến sỉ nhục, liệu việc Phùng Yến bị nhiều vết thương như vậy có phải do Chu Đan Đan muốn trả thù hay không. Chưa kể, bạn trai hiện tại của Chu Đan Đan là thành viên của một băng nhóm tội phạm, hoàn toàn có khả năng tìm kiếm đồng phạm và gây án. Cảnh sát đã lập tức đưa Chu Đan Đan và Vương Thành Hải về đồn để thẩm vấn. Chu Đan Đan chỉ thừa nhận có mâu thuẫn sâu sắc với cả hai nạn nhân và cũng đã từng đe dọa nạn nhân nhưng không có ý định giết người. Cùng lúc đó, Vương Thành Hải khai nhận rằng anh ta và bạn gái đã lên kế hoạch chi tiết để trả thù hai nạn nhân. Nhưng chưa kịp thực hiện thì nghe tin cả hai người đều đã bị giết. Vương Thành Hải cũng rất bất ngờ và khẳng định anh ta không hề liên quan tới vụ giết hại Lưu Trình và Phùng Yến. Kiểu kiểu như giải thích là anh ta mới chỉ kịp lên kế hoạch chứ chưa làm gì nạn nhân thì đã bị đội nào khác hốt trước luôn rồi. Đồng thời cả hai đều đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Sau khi xác minh kỹ lưỡng, cảnh sát thấy Chu Đan Đan và bạn trai không có thời gian gây án. Theo ghi nhận chấm công và lời khai của đồng nghiệp, Chu Đan Đan đã làm việc tại sàn nhảy suốt đêm mùng 2 tháng 3. Lộ trình di chuyển của Vương Thành Hải trong ngày hôm đó cũng rất rõ ràng, có bằng chứng ngoại phạm. Ngày hôm đó, anh ta về quê ở Hồ Bắc, hai hôm sau mới quay về Cổ Lãng Tự. Trong vài ngày tiếp theo, đội chuyên án đã phân tích lại toàn bộ thông tin và bằng chứng. Cảnh sát nhận định, mặc dù tạm thời có thể loại trừ nghi ngờ đối với Chu Đan Đan và bạn trai mới của cô ấy, nhưng còn bạn trai cũ của Đan Đan, Diệp Đức Hoàng, cũng từng xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi với nạn nhân về tiền bạc. Vậy thì anh ta có khả năng gây án hay không? Và Diệp Đức Hoàng bây giờ hiện đang ở đâu? Để tìm hiểu thêm về Diệp Đức Hoàng, đội chuyên án tiếp tục hỏi Chu Đan Đan về tung tích của anh ta. Tuy nhiên, Đan Đan cho biết cô và Diệp Đức Hoàng kể từ lúc chia tay thì không còn liên lạc. Cô chỉ biết là Diệp Đức Hoàng cũng đã trở về quê nhà từ khi đó. Đến giờ, cô cũng không biết anh ta đang ở đâu nữa. Nhưng cô khá chắc chắn là Diệp Đức Hoàng đã dọn ra khỏi nhà trọ và có vẻ như là anh ta chưa từng quay lại Cổ Lãng Tự. Cảnh sát cảm thấy rất thất vọng vì các nghi phạm đã lần lượt bị loại trừ. Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện, Chu Đan Đan lại nhớ ra một chuyện như thế này và kể với cảnh sát. Đó là khoảng hơn một tháng trước, khi cô bị ốm, một nam học viên tên là Lăng Khánh Canh, người này là bạn học cũ, đã từng học chung xưởng vẽ với cô và Diệp Đức Hoàng ở nhà họa sĩ Lưu Trình. Khi đó, anh ta đã rời khỏi Cổ Lãng Tự một thời gian rồi và đang sống ở Phúc Châu. Tiện dịp đó có công chuyện quay lại Cổ Lãng Tự nên tới thăm Chu Đan Đan. Trong lúc trò chuyện, Lăng Khánh Canh than thở rằng cuộc sống hiện tại ở Phúc Châu rất là khó khăn, tiền bạc không có. Trước học nghề vẽ mà giờ vẽ tranh cũng chẳng bán được. Anh ta chê trách Lưu Trình tuy có tài vẽ đẹp nhưng giảng dạy lại chẳng ra gì. Không biết là giấu nghề vì sợ học viên sau này cạnh tranh hay trình độ truyền đạt kém mà các học viên đều chẳng thể phát triển theo nghề vẽ. Hơn nữa, anh ta còn nói Lưu Trình là người keo kiệt. Tiền học phí đã thu rồi thì học viên dù học được gì hay không cũng đừng hòng lấy lại một xu. Vì thế sớm muộn gì anh ta cũng phải dạy cho Lưu Trình một bài học. Khi mà thời điểm Lăng Khánh Canh nói vậy, Chu Đan Đan chưa có mâu thuẫn với Lưu Trình. Nên nghe thì Chu Đan Đan cũng chỉ đùa đùa hỏi vui là thế này. Anh định làm gì Lưu Trình? Thì Lăng Khánh Canh nói sẽ trói Lưu Trình lại, ép khai mật mã thẻ và lấy hết tiền tiết kiệm. Chu Đan Đan khi đó vẫn nghĩ Lăng Khánh Canh chỉ nói đùa, nên nói tiếp rằng nếu làm vậy thì sẽ bị Lưu Trình báo cảnh sát vì Lưu Trình biết rõ về Lăng Khánh Canh. Lăng Khánh Canh liền một miệng nói sẽ rủ cả Diệp Đức Hoàng là bạn trai cũ của Đan Đan, có thêm người cho dễ khống chế được Lưu Trình, rồi cho nổ bình ga sau khi gây án là xong, xóa hết mọi dấu vết. Mặc dù Đan Đan liên tục khẳng định đây có lẽ chỉ là lời nói đùa lúc trò chuyện, nhưng cảnh sát bắt đầu cảm thấy chi tiết nổ bình ga mà Lăng Khánh Canh nhắc tới trong cuộc trò chuyện với Đan Đan có liên quan đến mùi dầu thông nồng nặc và những cây nến khó hiểu ở hiện trường. Đây dường như không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Liệu có phải sau khi gây án, Lăng Khánh Canh đã định dùng nến đốt cháy dầu thông để tạo ra một vụ hỏa hoạn, thậm chí là khi lửa cháy lan vào bình ga trong bếp sẽ tạo ra một vụ nổ giống như anh ta nói với Đan Đan không? Từ chi tiết trùng hợp này, nhóm cảnh sát phụ trách thông tin lập tức báo cáo tình hình mới cho đội chuyên án. Họ nhận định đây là manh mối rất quan trọng. Bây giờ cần phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Lăng Khánh Canh để xác định xem thời gian gần đây anh ta có đến Cổ Lãng Tự hay không. Cuộc điều tra nhắm vào hai đối tượng là Lăng Khánh Canh và Diệp Đức Hoàng được triển khai ngay lập tức. Cảnh sát đã gọi điện đến nhà Diệp Đức Hoàng, giả làm bạn học cùng lớp vẽ của anh ta tại Cổ Lãng Tự để hỏi về tung tích của Diệp Đức Hoàng. Người nghe máy là cha của Diệp Đức Hoàng. Ông ta cho biết con trai đang ở Phúc Châu sống cùng một người anh họ. Phúc Châu cũng là nơi mà Lăng Khánh Canh đã nhắc tới với Đan Đan. Vậy có lẽ nào Diệp Đức Hoàng và Lăng Khánh Canh đều đang lẩn trốn tại Phúc Châu. Lúc này sự nghi ngờ về hai kẻ này là đồng phạm trong vụ giết cặp đôi Lưu Trình và Phùng Yến càng tăng cao. Đội chuyên án lập tức được cử đến Phúc Châu để tìm kiếm nghi phạm. Tuy nhiên, khi họ đến Phúc Châu tìm được người anh họ của Diệp Đức Hoàng, nhưng anh ta cho biết đúng là trước đây anh ta ở cùng Diệp Đức Hoàng và Lăng Khánh Canh, nhưng hai người này đã rời đi nơi khác và cũng không rõ là họ đã đi đâu. Từ căn phòng trọ cũ của Diệp Đức Hoàng, cảnh sát phát hiện có một chồng danh thiếp trong ngăn kéo bàn của anh ta. Họ cho rằng những danh thiếp này là của những người khác đưa cho Diệp Đức Hoàng, tức là giữa bọn họ phải có mối liên hệ nào đó mới có thể đưa danh thiếp có địa chỉ và số điện thoại cho nhau. Vậy đây có thể là manh mối quan trọng giúp họ lần ra dấu vết của Diệp Đức Hoàng. Dựa theo địa chỉ và số điện thoại trên danh thiếp, cảnh sát nhanh chóng liên lạc với những người này. Sau đó, họ tìm được một người làm nghề giao nước uống. Anh này họ Từ, ở Mã Vĩ. Người này đã cung cấp cho cảnh sát số điện thoại cố định mà Diệp Đức Hoàng thường hay liên lạc với anh ta. Qua điều tra, cảnh sát thấy đây là số điện thoại ở bốt điện thoại công cộng gần ga tàu hỏa Phúc Châu. Sau đó cảnh sát điều tra đã tìm đến địa chỉ mà trước đây Diệp Đức Hoàng từng thuê trọ. Đây là một khu nhà trọ tự xây cho thuê cao 4 tầng. Chủ nhà cho biết là ở tầng 4 từng có 6 đến 7 thanh niên đến thuê. Ông ta chỉ nhớ được như vậy, chứ không rõ tên tuổi cụ thể từng người. Nhưng họ cũng đã chuyển đi rồi. Cảnh sát lập tức lên tầng 4 kiểm tra căn phòng. Nhưng bên trong trống rỗng. Trên bàn có kim tiêm và giấy bạc cho thấy những người từng ở đây có sử dụng ma túy. Sau khi kiểm tra lại thông tin trong hồ sơ thuê nhà, chủ nhà đã xác nhận người thuê nhà tên Diệp Đức Hoàng và cùng một số thanh niên khác không rõ tên tuổi. Từ dụng cụ để sử dụng ma túy còn sót lại trong phòng, có thể khẳng định bọn chúng nghiện ngập. Và như vậy càng có thể đặt giả thuyết vì thiếu tiền mua ma túy mà chúng đã ra tay giết người cướp của. Đội đặc nhiệm lập tức đề nghị cảnh sát địa phương hỗ trợ điều tra và rà soát tìm kiếm xung quanh khu vực nhà trọ. Trong lúc này, một câu nói của cảnh sát khu vực tham gia hỗ trợ điều tra khiến cảnh sát Cổ Lãng Tự chú ý. Anh ta cho biết, vào đầu tháng 3, khi anh ta đến kiểm tra đột xuất việc tạm trú tại khu vực này, khi tới tầng 4, nơi mà Diệp Đức Hoàng thuê trọ, gặp nhóm thanh niên không có đăng ký giấy tạm trú với địa phương, nên anh ta đã lập biên bản phạt tiền. Người cảnh sát này vẫn còn nhớ rõ được sự việc khi đó, tại vì anh ta đặc biệt ấn tượng với hai người trong nhóm thanh niên đó. Một người bị thương trên mặt, ngay gần miệng có dán một miếng băng gạc. Người kia thì bị thương ở cánh tay, cũng dán một miếng băng gạc lớn. Anh ta cảm thấy lạ nên có hỏi han là làm sao mà lại bị thương như vậy. Thì họ nói là vừa mới bị ngã xe đạp. Sau khi trò chuyện vài câu, thấy nhóm thanh niên này không có giấy tạm trú nên người cảnh sát đã phạt hành chính. Như vậy, chi tiết này càng khiến Diệp Đức Hoàng và Lăng Khánh Canh trở nên khả nghi. Rất có thể, trong lúc giằng co nhằm sát hại các nạn nhân khiến chúng bị thương. Và khi cảnh sát lập biên bản, lo sợ sẽ bị phát hiện nên sau đó chúng đã vội vã chuyển đi khỏi khu nhà trọ này. Tuy nhiên, một câu nói tiếp theo của người cảnh sát khu vực này như tạt một gáo nước lạnh vào hy vọng phá án của các điều tra viên Cổ Lãng Tự. Anh ta khẳng định chắc chắn rằng lúc ghi biên bản phạt là khoảng tầm 7 giờ tối ngày 2 tháng 3. Anh ta nhớ rõ như vậy bởi vì buổi tối hôm đó, sau khi phạt nhóm thanh niên này xong, anh đã quay lại trường học cũ hồi cấp 3 để tham gia ngày hội thành lập trường. Cảnh sát Cổ Lãng Tự khi nghe thấy mốc thời gian 7 giờ tối ngày 2 tháng 3 thì rất thất vọng. Bởi vì đó là buổi tối xảy ra vụ án. Thời điểm gây án là khoảng 9 giờ 30 phút tối. Vậy cảnh sát khu vực đã đến kiểm tra tạm trú vào khoảng 7 giờ tối ngày 2 tháng 3, tức là ngay trước thời điểm xảy ra án mạng chỉ 2 tiếng đồng hồ. Thì rõ ràng những vết thương của hai nam thanh niên kia không phải do xô xát với nạn nhân mà có. Hơn nữa, quãng đường từ Phúc Châu đến Hạ Môn dài hơn 250 km. Với điều kiện giao thông thời điểm đó, kể cả khi viên cảnh sát kiểm tra tạm trú vừa rời đi, nhóm thanh niên này ngay lập tức lên đường. Dù bằng cách lái xe hay đi taxi, họ cũng phải mất hơn 3 tiếng rưỡi di chuyển trên đường. Chưa kể, sau khi đến Hạ Môn, họ còn phải thêm một chuyến phà mới đến được Cổ Lãng Tự Sau khi lên tới đảo, họ phải đi bộ ít nhất 20 phút nữa mới đến được hiện trường vụ án. Vì vậy, nhóm thanh niên này có chạy hết tốc lực để đến được hiện trường cũng phải sau 12 giờ đêm, mà thời điểm tử vong của nạn nhân là từ 10 giờ. Nếu thế, thì nhóm thanh niên này không có thời gian gây án vì họ không thể nào đến kịp hiện trường. Và như vậy, thì tất cả các manh mối có giá trị đều đã bị cắt đứt. Nếu không có manh mối mới, vụ án này rất có thể sẽ trở thành vụ án treo. Nhưng xem xét lại, những thương tích và hành động gần đây của Diệp Đức Hoàng và Lăng Khánh Canh rất đáng ngờ. Liệu có thể nào người cảnh sát khu vực có nhớ nhầm ngày tháng hay không? Vì cảnh sát đã từng phạt hành chính nhóm thanh niên này, nên trên biên lai phạt tiền chắc chắn phải có ghi ngày tháng. Cảnh sát Cổ Lãng Tự quyết định nhờ cảnh sát địa phương xác minh lại một lần nữa. Khi kiểm tra lại, đúng là có nhầm lẫn. Trên biên lai phạt tiền ghi rõ ngày mùng 3 tháng 3, chứ không phải là ngày mùng 2 tháng 3. Và như vậy, thì tình huống sẽ khác hoàn toàn so với mùng 2 tháng 3. Vì nếu bị phạt vào ngày mùng 3 tháng 3, thì việc Diệp Đức Hoàng và Lăng Khánh Canh gây án lại hoàn toàn có thể. Vì nếu thời điểm gây án vào lúc 9 giờ 30 phút tối ngày mùng 2 tháng 3, thì vẫn kịp trở lại Phúc Châu trong ngày mùng 3 tháng 3 và bị phạt vào tối hôm đó. Thời gian hoàn toàn hợp lý. Diệp Đức Hoàng và Lăng Khánh Canh đã trở thành nghi phạm trọng điểm của vụ án. Tuy nhiên, cũng mới chỉ là nghi phạm, cảnh sát vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào buộc tội hai người này. Trong lúc tiến hành khám nghiệm căn phòng trọ mà Diệp Đức Hoàng và đồng bọn từng thuê, ngay lúc đó, họ phát hiện một dấu chân ở góc khuất sau cánh cửa. Dấu chân không được rõ nét cho lắm và nó hơi lẫn với màu sàn nhà, nhưng có thể quan sát được. Một dòng chữ in hoa lờ mờ New Sport, nó trùng khớp hoàn toàn với dấu giày máu ở hiện trường vụ án, kể cả hoa văn và cỡ giày. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất để buộc tội Diệp Đức Hoàng và đồng bọn. Sau đó, khi các điều tra viên nhấc chiếc giường trong căn phòng trọ lên, họ tìm thấy trên sàn nhà, ngay mép ngoài dưới gầm giường có thêm một dấu chân nữa. Dấu chân này cũng giống hệt với dấu chân hình bầu dục ở gót chân trái mà cảnh sát đã tìm thấy ở hiện trường vụ án. Và nhìn nó khá rõ ràng. Khi so sánh hai dấu chân thu thập được ở hiện trường vụ án với hai dấu chân ở căn phòng trọ của Diệp Đức Hoàng, cảnh sát phát hiện chúng trùng khớp hoàn toàn, cả về cỡ giày lẫn hoa văn. Theo logic thông thường, khả năng trùng hợp ngẫu nhiên trong trường hợp như thế này là rất nhỏ, hầu như không thể xảy ra. Nhận định những kẻ này là hung thủ của vụ án Cổ Lãng Tự. Với sự phối hợp của cảnh sát Phúc Châu, họ đã tìm được 4 thanh niên từng thuê nhà sống trong căn phòng trọ với Diệp Đức Hoàng. Bọn chúng đều là đối tượng nghiện ma túy và trộm cắp ở địa phương. Qua điều tra, cảnh sát lần lượt loại trừ nghi ngờ đối với những người này. Những thanh niên này kể lại là vào ngày mùng 2 tháng 3 năm 2000, Diệp Đức Hoàng, Lăng Khánh Canh và một người nữa là Chiêm Thanh Vân đã cùng nhau đến Cổ Lãng Tự ở Hạ Môn. Khi trở về thì thấy Diệp Đức Hoàng bị thương ở tay, còn Lăng Khánh Canh bị thương ở mặt. Buổi tối hôm đó, sau khi cảnh sát khu vực đến kiểm tra tạm trú vào khoảng 7 giờ, thì sáng hôm sau, cả ba người này liền vội vã trở về quê. Cảnh sát biết rằng Diệp Đức Hoàng, Lăng Khánh Canh và Chiêm Thanh Vân đều là người huyện Chu Ninh, tỉnh Phúc Kiến, lại ở cùng làng với nhau. Rất có thể, sau khi gây án đã bỏ trốn về quê nhà ở Chu Ninh. Đội chuyên án lập tức quyết định đến quê của ba người này để tiến hành bắt giữ. Nhưng khi họ đến Chu Ninh và tìm được nhà của các nghi phạm, thì không thấy nghi phạm nào có mặt tại nhà. Bố của Lăng Khánh Canh cho biết rằng con trai của ông ta đúng là đã trở về, nhưng sau đó xin một ít tiền và lập tức rời đi tiếp. Chỉ nói là đi làm ăn xa, có vẻ rất vội vàng. Bây giờ không thể liên lạc được, cũng không biết con trai đã đi đâu. Tương tự trường hợp của Lăng Khánh Canh và Chiêm Thanh Vân cũng vậy. Cảnh sát nhận ra rằng các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi quê nhà. Cảnh sát tỉnh Phúc Kiến lập tức phát lệnh truy nã ba nghi phạm Diệp Đức Hoàng, Lăng Khánh Canh và Chiêm Thanh Vân, đã liệt vào danh sách 10 đối tượng truy nã đặc biệt quan trọng của tỉnh. Trong khi đó, tại huyện Chu Ninh, nhờ nguồn tin từ một người dân đi rừng hái măng phát hiện, anh ta nói mới nhìn thấy một người rất giống Diệp Đức Hoàng đang ở trên căn nhà hoang ở ngọn núi gần đó. Nhận được tin tức này, cảnh sát lập tức lên núi tìm kiếm. Họ đã lên kế hoạch và tiếp cận căn nhà hoang nơi Diệp Đức Hoàng ẩn náu vào lúc gần 5 giờ sáng. Tuy nhiên, khi cảnh sát ập vào căn nhà thì trong nhà đã trống rỗng. Dưới nền nhà chỉ còn lại vài bộ quần áo rách và một ít thức ăn thừa trong bát. Chỗ thức ăn vẫn còn rất mới, chưa có dấu hiệu bị hỏng. Điều này chứng tỏ Diệp Đức Hoàng chỉ mới bỏ đi khỏi đây không lâu. Một lần nữa cảnh sát lại tới trễ và để vụt mất nghi phạm. Sau khi ba nghi phạm bỏ trốn, đội chuyên án đến khắp các tỉnh Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Giang Tô và Thượng Hải. Những nơi nghi phạm có người quen, họ hàng hoặc nơi chúng từng sinh sống và làm thuê để tìm kiếm. Vì rất có thể, chúng sẽ quay lại những nơi này trong quá trình lẩn trốn. Tuy nhiên, cả ba nghi phạm không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mãi đến năm 2002, tức là 2 năm sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát huyện Chu Ninh bất ngờ báo tin cho cảnh sát Cổ Lãng Tự về việc nghi phạm Chiêm Thanh Vân đã chết tại nhà riêng. Cảnh sát Cổ Lãng Tự lập tức đến hiện trường. Theo lời kể của bố mẹ Chiêm Thanh Vân, thì đêm hôm trước, họ thấy con trai trở về nhà vào khoảng 1 giờ sáng. Người gầy gò, hốc hác, quần áo đầy bùn đất, chỉ mang theo một chiếc túi vải. Trên người không có một đồng nào, nhìn tiêu tụy, ốm yếu, rách rưới, giống như một kẻ ăn mày. Chị gái Chiêm Thanh Vân kể thêm với cảnh sát rằng, đêm hôm trước khi em trai cô trở về nhà, Chiêm Thanh Vân đã thú nhận với bố mẹ và chị rằng hắn đã giết người. Trong suốt 2 năm qua, sống chui lủi, lo sợ bị bắt, hắn đi khắp nơi mưu sinh qua ngày bằng cách nhặt nhạnh đồ ăn thừa ở các thùng rác, không dám xin việc, sợ hãi mỗi khi người lạ đến gần, luôn nghĩ đó là cảnh sát cải trang. Đêm ngủ cũng không yên giấc, thường xuyên gặp ác mộng. Chị gái và bố mẹ đã khuyên hắn nên ra đầu thú, bởi vì nếu như không phải chủ mưu, sẽ tùy mức độ tham gia mà bị phán tội. Hơn nữa lại chủ động đầu thú, căn cứ vào nhiều tình tiết giảm nhẹ, có lẽ sẽ không bị án tử hình. Nhưng Chiêm Thanh Vân nói cần thêm thời gian suy nghĩ. Đêm đó, những người trong gia đình này nói chuyện đến tận khuya. Khoảng 4 giờ sáng thì Chiêm Thanh Vân về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, khi chị gái gọi cửa mãi mà không thấy em trai trả lời, sau khi vào phòng, cô phát hiện em trai mình. Mặc dù Chiêm Thanh Vân đã thừa nhận với chị gái rằng đã giết người, nhưng hắn ta không kể rõ quá trình gây án là như thế nào. Và những điểm kỳ lạ của vụ án bấy lâu nay của cảnh sát vẫn chưa có lời giải đáp. Động cơ của vụ án cũng chưa được xác định. Nguyên nhân Lưu Trình và Phùng Yến bị giết là gì? Chỉ đơn giản là để trả thù hay vì tiền? Và mùi dầu thông nồng nặc cùng những cây nến trên sàn nhà rốt cuộc để làm gì? Một nghi phạm đã chết, hai nghi phạm khác bỏ trốn, không có dấu vết gì. Thời gian trôi qua, đến năm 2003 là vụ án mạng ở Cổ Lãng Tự đã trôi qua 3 năm chưa có lời giải. Tuy nhiên, cảnh sát chưa bao giờ từ bỏ việc truy bắt Diệp Đức Hoàng và Lăng Khánh Canh. Họ vẫn cho người theo dõi thông tin về gia đình của Diệp Đức Hoàng và Lăng Khánh Canh. Vào cuối năm 2003, cảnh sát Chu Ninh phát hiện bố của Diệp Đức Hoàng đang làm thủ tục khai sinh cho một đứa trẻ sơ sinh. Điều này ngay lập tức khiến họ cảnh giác. Theo điều tra, Diệp Đức Hoàng là con một trong một gia đình, không có anh chị em nào. Bố và mẹ của Diệp Đức Hoàng cũng đã ngoài 60 tuổi hết rồi. Ở tuổi này, xét về khả năng sinh sản thì người bố chắc là nếu cố cũng vẫn được, nhưng mà còn người mẹ là thua hẳn rồi. Vậy đứa trẻ sơ sinh này từ đâu ra mà bố của Diệp Đức Hoàng lại đưa đi khai sinh theo họ Diệp? Cảnh sát lập tức đến Chu Ninh để xác minh thông tin. Qua kiểm tra và xét nghiệm DNA, cảnh sát xác nhận đứa trẻ sơ sinh mà bố Diệp Đức Hoàng đã làm thủ tục khai sinh chính là con của Diệp Đức Hoàng. Cảnh sát lập tức giám sát bố của Diệp Đức Hoàng và những người liên quan. Dựa vào thông tin về các mối quan hệ trong gia đình, họ hàng của Diệp Đức Hoàng và cả thông tin vé tàu, vé xe của người thân Diệp Đức Hoàng trong thời gian gần đây, cảnh sát xác định rất có thể Diệp Đức Hoàng đang lẩn trốn ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến. Họ nhanh chóng tới thành phố Ninh Đức và đề nghị cảnh sát địa phương hỗ trợ nhằm tiến hành bắt giữ Diệp Đức Hoàng tại nhà trọ. Sau khi bị bắt, Diệp Đức Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp của giết người mà hắn ta cùng Lăng Khánh Canh và Chiêm Thanh Vân đã gây ra. Diệp Đức Hoàng khai nhận do hắn có mâu thuẫn với Lưu Trình nên vào ngày 2 tháng 3 năm 2000, hắn rủ hai đồng phạm đến Hạ Môn, đã chuẩn bị sẵn găng tay, dao nhọn và dao găm để gây án, đồng thời cướp tài sản. Bọn chúng gọi cửa. Lưu Trình nhận ra học viên cũ nên đã mở cửa cho hắn vào nhà. Tại đây trong lúc giằng co, để trói và khống chế hai nạn nhân thì bọn chúng cũng bị thương nhẹ. Sau khi tra hỏi và lấy được mật khẩu thẻ ngân hàng, bọn chúng đã ra tay sát hại nạn nhân. Do đây là lần đầu tiên giết người, chúng cảm thấy sợ hãi nên đã dùng chăn trùm lên người nạn nhân, rồi dùng dao đâm loạn xạ, kiểu như chúng đâu thì chúng, nên trên thi thể nạn nhân mới có nhiều nhát dao đâm xuyên qua chăn như vậy. Chúng cũng không nhớ đã đâm bao nhiêu nhát. Sau đó bọn chúng tìm thấy một chiếc vali xanh, nghĩ rằng trong đó nhất định có thứ gì đó quan trọng mới cần khóa mã. Nhưng lúc này không có mật khẩu. Bọn chúng đã cậy phá chiếc vali lấy được hơn 3.000 nhân dân tệ, là khoảng hơn 10 triệu tiền Mỹ. Bọn chúng đã đổ dầu thông ra sàn nhà, rồi đốt lên với mục đích thiêu hủy hiện trường. Chúng tính toán là sau khi chúng rời đi, nến cháy thêm một lúc nữa. Đến khi nào hết thì lửa sẽ bén vào dầu thông ở dưới sàn và cháy bùng lên, rồi cháy vào bình ga ở bếp gây nổ tung căn nhà. Nhưng thực tế không dễ dàng như trên phim để mà tính toán sao y chang như vậy. Có thể là do bọn chúng không đóng cửa khi rời đi, nên sau khi chúng rời đi một lát thì hai ngọn nến đều bị gió thổi tắt. Vì thế mà đã không xảy ra vụ cháy nổ nào cả. Việc Diệp Đức Hoàng bị bắt đã giúp cảnh sát giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay về mùi dầu thông nồng nặc và hai cây nến ở hiện trường. Tuy nhiên, vẫn còn một tên tội phạm chưa bị bắt. Lúc này, mọi việc tập trung vào truy bắt nghi phạm cuối cùng. Lăng Khánh Canh trở thành đối tượng ưu tiên trong danh sách truy nã của cảnh sát tỉnh Phúc Kiến. Nhưng việc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Cứ như thế 11 năm trôi qua, cảnh sát đã đến quê của nghi phạm tổng cộng 11 lần. Năm nào cũng đến, và lần ở lại lâu nhất là 25 ngày. Đến năm 2011, cảnh sát toàn quốc triển khai chiến dịch truy quét tội phạm kéo dài 7 tháng. Cảnh sát Phúc Kiến một lần nữa lật lại án mạng đôi tình nhân họa sĩ ở Cổ Lãng Tự và đưa vào danh sách các vụ án còn tồn đọng cần được ưu tiên. Đồng thời nhận định sau 11 năm, nghi phạm có thể đã lơ là cảnh giác và liên lạc với họ hàng và gia đình. Họ cử nhiều trinh sát đến Chiết Giang và Thượng Hải để điều tra thêm về gia đình và họ hàng của Lăng Khánh Canh. Và tin tức từ Chiết Giang cho thấy phán đoán của cảnh sát có thể đã đúng. Em trai của Lăng Khánh Canh đang đi vay mượn tiền để mua máy móc. Trong khi đó, người này là một nhân viên văn phòng bình thường, không hề kinh doanh. Các trinh sát nhanh chóng nắm được một manh mối quan trọng từ hàng xóm của gia đình Lăng Khánh Canh. Đó là bố của Lăng Khánh Canh cũng vừa rời khỏi quê nhà ở Chu Ninh, đang mở một cửa hàng tại một khu chợ vật liệu xây dựng ở huyện Đông Quản, tỉnh Quảng Đông và đang chuẩn bị mua thêm một chiếc máy mài nên con trai út đang xoay sở tiền cho. Nhưng bố của Lăng Khánh Canh năm đó đã gần 70 tuổi. Ông ta đi từ tỉnh Phúc Kiến tới tỉnh Quảng Đông xa xôi, không lẽ để kinh doanh một mình hay sao? Phải có ai đó phụ giúp với ông ta chứ? Cảnh sát phán đoán rất có thể người đó là Lăng Khánh Canh. Từ những thông tin này, cảnh sát lập tức dẫn người đến huyện Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, khi đến khu chợ vật liệu xây dựng ở Đông Quản, họ mới nhận ra nơi này rộng lớn hơn nhiều so với họ nghĩ và có quá nhiều cửa hàng ở đây. Họ lại chỉ có những thông tin mơ hồ như là bố của Lăng Khánh Canh tới chợ này kinh doanh vật liệu xây dựng và mua máy móc, chứ không có thông tin cụ thể về địa chỉ cửa hàng. Cảnh sát không chắc chắn đâu mới là cửa hàng của bố con Lăng Khánh Canh. Khi mặc thường phục ra soát một vòng quanh khu vực, họ nhìn thấy rất nhiều cửa hàng với đủ người già trẻ. Những cửa hàng kiểu gia đình có bố và con trai kinh doanh cũng rất nhiều, nên không thể khoanh vùng dựa vào manh mối này. Cảnh sát đến thời điểm này đã truy tìm nghi phạm suốt 11 năm. Họ phải hết sức cẩn thận với quan điểm thà bắt chậm vài ngày còn hơn là để xảy ra sai sót. Vì nếu lần này lại thất bại trong việc bắt giữ như những lần trước, thì không biết sẽ phải chờ thêm bao lâu nữa. Bây giờ chưa thể xác định chính xác vị trí ẩn náu của nghi phạm. Nhưng nếu ở đây càng lâu, càng dễ bị người khác nghi ngờ. Và nguy cơ nghi phạm phát hiện ra có nhiều người lạ mặt xuất hiện ở khu vực, khả năng hắn sẽ đề phòng và bỏ trốn lần nữa là rất cao. Vì vậy, cảnh sát đã khoanh vùng lại các cửa hàng chuyên gia công đá và kính trong chợ. Cảnh sát không tập trung nhiều người để dễ gây chú ý, mà họ chỉ sử dụng hai cảnh sát mặc thường phục giả làm người mua hàng, sẽ vào từng cửa hàng để điều tra lại lần nữa. Lần này, nhất định phải gặp được từng chủ cửa hàng, phải cố gắng nhìn rõ mặt từng người. Trong khi khảo sát các cửa hàng trong khu vực như thế, một cảnh sát bỗng nhìn thấy trong một cửa hàng nơi có hai bố con kinh doanh. Người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, anh ta có một vết sẹo khá lớn trên má, ngay ở chỗ gần khóe miệng. Các bạn còn nhớ chi tiết Diệp Đức Hoàng bị thương vào tay, còn Lăng Khánh Canh đã bị thương vào mặt trong lúc gây án không? Sau 11 năm, một người có thể thay đổi rất nhiều, nhưng chi tiết vết sẹo này rõ ràng là một đặc điểm khá đặc trưng để nhận diện. Cảnh sát quyết định bố trí lực lượng xung quanh chợ và lên kế hoạch bắt giữ. Đội trưởng đội cảnh sát điều tra kể lại, khi tôi vào trong cửa hàng và đến gần hơn, người đàn ông kia quay mặt lại. Tôi nhìn thấy vết sẹo khá lớn trên mặt hắn ta. Tôi lập tức nhận ra đó chính là Lăng Khánh Canh, nghi phạm mà chúng tôi đã truy tìm suốt 11 năm. Tôi thấy như chút được gánh nặng trong lòng. Tôi tiến tới, dùng tay phải ghì lấy anh ta, khóa ngược ra phía sau lưng rồi nói: "Cậu Lăng, đã 11 năm rồi, cậu trốn tránh suốt 11 năm." Lăng Khánh Canh sững người ra khi nghe thấy câu nói đó, rồi cười gượng gạo. Sau đó Lăng Khánh Anh nói: "Tôi biết sớm muộn gì các anh cũng sẽ tìm đến." Quá trình bắt giữ sau đó diễn ra khá thuận lợi. Lăng Khánh Canh không hề chống cự. Yêu cầu duy nhất của hắn là muốn được ghé qua nhà để gặp vợ và con trai mới 1 tuổi của hắn một lát. Nghi phạm cuối cùng là Lăng Khánh Canh cũng đã xa lưới. Trong quá trình thẩm vấn sau đó, Lăng Khánh Canh đã thừa nhận hành vi giết hại Lưu Trình và Phùng Yến. Về quá trình gây án, thì Diệp Đức Hoàng là đối tượng bị bắt trước đó đã khai đầy đủ hết rồi, không bổ sung thêm chi tiết gì cả. Vậy trong suốt 11 năm qua, Lăng Khánh Canh đã trốn đi những đâu? Chúng ta sẽ cùng nghe hắn kể lại quãng thời gian phiêu bạt này. Lăng Khánh Canh nói rằng, trong lúc bỏ trốn, nhiều lần hắn đã suy sụp tinh thần, không liên lạc với gia đình được, không thể xin việc, rất đơn độc. Suốt hành trình chỉ có một mình, bị những cơn thiếu thuốc vật vã chết đi sống lại. Sau đó hắn cai được ma túy mà không phải do gia đình ép buộc hoặc gửi đi trại cai nghiện như lúc trước, mà bởi vì hoàn cảnh ngặt nghèo khi đó. Lăng Khánh Canh cứ thế đi, không mục đích đi đâu, chỉ lang thang vô định như vậy. Lúc thì nhặt đồ ăn thừa, lúc thì trộm cắp. Hắn kể, nhiều lần khổ sở quá còn có ý định tự sát. Đã từng kể dao vào cổ, muốn kết thúc nhưng lại không đủ can đảm. Sau đó vài năm, do quá cô đơn, một lần Lăng Khánh Canh liều mạng lẻn về nhà lúc nửa đêm. Gia đình Lăng Khánh Canh thấy con trai tiêu tụy khổ sở nên rất xót xa. Bố hắn đã đưa hắn vào rừng sâu để trốn tránh sự truy tìm của cảnh sát. Lăng Khánh Canh cũng không biết chính xác vị trí cánh rừng đó. Chỉ có bố hắn từng là tiều phu nhiều lần vào rừng đốn củi. Ông ta có kinh nghiệm đi rừng và xác định phương hướng rất tốt. Còn hắn thì chưa bao giờ làm công việc này nên chỉ biết đi theo bố. Sau khi giúp con trai làm một cái nhà gỗ, cho hắn một số vật dụng cần thiết, bố của hắn trở về làng, còn hắn đã ở trong rừng sâu suốt 4 năm. Lăng Khánh Canh kể rằng, trong 4 năm, hắn làm công việc tiều phu, chỉ đốn củi, và lâu lâu mới dám ra khỏi rừng để đổi củi lấy một số nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày. Hắn bẫy thú rừng để ăn, uống nước suối, tối thì ngủ trong căn nhà gỗ chỉ khoảng 4m2. Giai đoạn đó đúng như kiểu chơi game sinh tồn trong thực tế luôn. Và hầu như đêm nào hắn cũng gặp ác mộng, mơ thấy hai nạn nhân, người đầy máu, kêu khóc. Lúc thì mơ thấy bị cảnh sát bắt giữ. Lăng Khánh Canh cảm thấy mệt mỏi, khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần. Luôn sống trong sợ hãi, ngủ không yên giấc. Đến năm 2006, sau 4 năm ở một mình trong rừng, không chịu nổi sự cô độc, Lăng Khánh Canh trốn đến một khu chợ vật liệu xây dựng ở huyện Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Dùng số tiền tiết kiệm được để làm giấy tờ giả rồi đi làm thuê. Sau vài năm tích góp cũng có được một ít vốn và thấy tình hình cũng có vẻ như là êm rồi, dường như không còn bị cảnh sát truy tìm. Hắn mở một cửa hàng riêng để buôn bán. Tuy nhiên, hắn chỉ dám trốn trong cửa hàng, không dám ra ngoài tìm kiếm khách hàng, rất sợ tiếp xúc với người lạ. Đến năm 2010, hắn gặp và sống cùng một người phụ nữ rồi có với nhau một đứa con trai. Muốn công việc kinh doanh tốt hơn để lo cho bạn gái và đứa con trai nhỏ, mà hắn thì không dám giao tiếp hay tìm kiếm khách hàng, nên hắn đã tìm cách liên lạc về nhà nhờ em trai vay thêm vốn để mua máy móc mở rộng kinh doanh và nhờ bố tới cửa hàng ở tỉnh Quảng Đông để hỗ trợ hắn việc buôn bán. Lăng Khánh Canh khi gây án mới 19 tuổi, đến khi bị bắt hắn 30 tuổi. Cuộc đời của ba tên hung thủ này đều đã kết thúc trong bi kịch. Một kẻ tự sát sau 2 năm gây án vì sợ tội. Diệp Đức Hoàng là kẻ lên kế hoạch và sát hại các nạn nhân đã nhận án tử hình. Ngày 16 tháng 10 năm 2012, Lăng Khánh Canh nhận án tù chung thân. Đúng ra là Lăng Khánh Canh cũng sẽ nhận án tử hình, nhưng bởi vì gia đình Lăng Khánh Canh khi đó đã bán hết nhà cửa, tài sản để xin đền bù cho gia đình hai nạn nhân và được họ chấp nhận tha thứ nên được giảm án. Trong vụ án này, cảnh sát đã mất 11 năm để truy bắt tất cả các nghi phạm. Lúc gây án, bọn chúng còn rất trẻ, chỉ mới 19-20 tuổi. Sau hơn 10 năm, khi bắt được nghi phạm cuối cùng, những kẻ này cũng đã khác biệt rất nhiều so với ngày bọn chúng còn ít tuổi. Thời điểm đó, một hung thủ đã tự sát, hai kẻ còn lại thì đã có con. Khi mà đài báo nhắc lại vụ án mạng đôi tình nhân họa sĩ ở Cổ Lãng Tự, ngay cả người dân trên đảo cũng chỉ còn những ký ức rời rạc. Nguyên nhân của vụ án mạng này là cướp tài sản và trả thù luôn. Nó là 2 trong 1. Tức là khi đó không có tiền để mua ma túy, những kẻ này đã nghĩ tới đối tượng mà bọn chúng thù ghét để lên kế hoạch cướp tài sản từ họ. Ma túy là loại chất độc hủy hoại nghiêm trọng đến tinh thần và sức khỏe con người. Đối với người nghiện ma túy, khi hết tiền sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để kiếm tiền. Thực tế cho thấy, đa số người nghiện ma túy đều trở thành tội phạm. Trong vụ án này, những kẻ sát nhân đều có gia đình rất thương yêu chúng, như gia đình Lăng Khánh Cạch sẵn sàng bán nhà và tài sản để đền bù một số tiền rất lớn cho gia đình hai nạn nhân với mong muốn xin giảm án cho con. Gia đình Diệp Đức Hoàng cũng cho hắn tiền để tiếp tục chạy trốn. Và khi hắn có một đứa con trong quá trình lẩn trốn, cha mẹ hắn cũng đã làm giấy khai sinh và nuôi dưỡng đứa bé này. Ba tên hung thủ cùng một làng, cùng nghiện ma túy, đều có gia đình thương bọn chúng hết mực. Nhưng bọn chúng lại không biết trân trọng điều này, mà lại sa đà vào những tệ nạn xã hội. Khi mà chúng lên kế hoạch gây ra tội ác, thì dường như cả ba kẻ sát nhân đang độ tuổi 19-20 này đều không nghĩ tới những gì chúng phải đối mặt sau đó, khủng khiếp tới mức như thế nào. Chỉ muốn giải quyết được vấn đề tiền bạc trước mắt. Và có lẽ là sau khi trải qua đủ những chuyện khổ sở và dày vò tinh thần trong quá trình trốn chạy, đủ ngấm, đủ hiểu rồi, thì những kẻ này cũng có thay đổi nhất định. Chúng ta có thể thấy rõ rệt nhất qua Lăng Khánh Cạch, với 11 năm trốn truy nã, 4 năm trong rừng làm tiểu phu gom góp tiền, tiếp tục đi làm thuê vài năm ở Quảng Đông, mở được một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, rồi sau đó muốn phát triển công việc lo cho con trai 1 tuổi, đã đón người cha ở quê nhà lên để phụ giúp việc kinh doanh vì bản thân hắn rất sợ giao tiếp với người lạ. Từ lúc là một kẻ nghiện ma túy, rồi giết người cướp của, cho tới khi trở thành ông chủ biết tính toán làm ăn của một cửa hàng nhỏ. Dường như những khốn khó và cô độc trong giai đoạn tiểu phu, rồi làm thuê nơi xứ người, đã khiến cho hắn hiểu và trân trọng những thứ mà bản thân từng cho là đương nhiên phải có. Tuổi trẻ thường được cho là gắn liền với suy nghĩ và hành động bồng bột. Giai đoạn từ 16 tới 20 tuổi, giai đoạn từ 16 tới ngoài 20 tuổi một chút là giai đoạn khá nổi loạn. Nhiều người thường cho rằng, nên người hay không chính là giai đoạn này. Nó giống như sẽ phân loại tương lai của mỗi người. Thực ra thì các bậc phụ huynh đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con cái của họ. Nhưng mà sự nuông chiều thái quá khiến cho đứa trẻ không hiểu được giá trị cuộc sống và trân trọng những gì chúng đang có. Cư xử ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác, không biết thương cha mẹ. Hầu hết các bạn cứ để ý, trong giai đoạn nổi loạn này, những người nào mà vượt qua một cách vững vàng được thì cuộc sống sau này của họ thường rất ổn định. Còn những người sa ngã, vướng vào những thú ăn chơi tệ nạn, thậm chí vướng vào vòng lao lý thì gần như cơ hội thành công sau này đã giảm xuống rất nhiều rồi. Và để có thể lấy lại được thăng bằng, có được cuộc sống tốt đẹp thì họ phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều lần. Thậm chí có thể có những sai lầm không thể nào sửa chữa nổi. Nên đây cũng là một giai đoạn mà các bậc phụ huynh phải đặc biệt dành nhiều thời gian quan tâm đến con em của mình, dù có bận công việc tới đâu đi chăng nữa. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.